Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 211 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Duku đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 211 của bộ truyện này nhé. Dương Khai hỏi một câu không đầu không đuôi, Vũ Y cũng không nghĩ kỹ mà lập tức nói ra một hơi. Càn Vân Đan có thể chữa trị kinh mạch, Phục Hồn Đan chữa trị thần hồn, Sắc Vi Đan mà lần trước Tiền Thông trưởng lão lấy ra cũng đều đắt tiền. Nhưng mà muốn nói đắt tiền nhất, đó là Ngưng Hư Đan cùng Hư Niết Đan. Loại sau có thể nói là bảo vật vô giá, bởi vì nó có thể hỗ trợ cường giả phản hư cảnh tầng 3 thăng cấp hư vương cảnh. Tỷ lệ tăng thăng cấp rất là cao. U ám tinh chúng ta còn chưa có võ giả tầng thứ này, nhưng mà phản hư cảnh tầng 3 thì rất đông, đều có thể lấy được một viên hư niết đan, ngay cả tìm những thế lực lớn đổi mấy tòa thành phồn hoa cũng không có khó gì. Vũ Y vừa nói vừa hít thở trở nên gấp gáp. Cái đó thì đừng mơ. Dương Khai quyết đoán lắc đầu. Hư niết đan là hư vương hạ phẩm đan dược. Đừng nói hiện tại Dương Khai không có đủ vật liệu, cho dù là đầy đủ tài liệu, hắn cũng luyện chế không ra. Tuy nhiên, Ngưng Hư Đan thì đúng là có thể luyện chế, bởi vì Ngưng Hư Đan chỉ là hư cấp hạ phẩm đan dược, trên cả cấp lớn so với hư niết đan. Dương đại ca, Huỳnh hỏi điều này mà làm gì? Vũ Huy tò mò nhìn Dương Khai. À, không có gì. Hai người đợi một lát, ta sẽ ra ngay. Dương Khai nói một tiếng liền vào trong mật thất. Dương Viêm cùng Vũ Y tuy rằng mơ hồ không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn chờ bên ngoài. Chừng nửa canh giờ sau, Dương Khai đi ra. Chúng ta đi thôi. Một đoàn ba người cao hứng đi vào Thiên Vận Thành. Đã trải qua chuyện Tiền Thông đến đây đại phát thần uy, Dương Khai tin rằng hiện tại sẽ không ai đến Long Huyệt Sơn gây sự với mình, cho nên hắn có thể an tâm rời đi. Một mặt khác, để cho Vũ Y cùng Dương Viêm, hai cô gái mang theo hai món bí bảo hư cấp tham gia hội đấu giá, Dương Khai cũng không được an tâm, đương nhiên phải đi theo hộ tống. Hắn rất muốn biết hai món bí bảo này có thể bán với giá ra sao. Bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm, giá trị vài ba chục ngàn thánh tinh thượng phẩm. Bí bảo hư cấp hạ phẩm, vậy cũng phải 200-300 ngàn chứ. Trong lòng Dương Khai có tính toán mơ hồ, bán đi hai món bí bảo này, vậy có thể thoải mái mua sắm vật liệu để bố trí trận pháp. Trên đường đi, nghe hai người Vũ Huy cùng Dương Viêm líu ríu nói không ngừng. Dương Khai vậy mới biết, Tụ Bảo Lâu căn bản không phải sản nghiệp của sản nghiệp Ảnh Nguyệt Điện. Tụ Bảo Lâu là một thế lực còn hùng mạnh hơn cả Ảnh Nguyệt Điện. Tính chất thế lực này có chút tương tự như Hằng La Thương Hội, trải rộng kinh doanh khắp U Ám Tinh. Nhưng mà có chút khác biệt, họ thu thập trân bảo của thiên hạ. Cách một thời gian sẽ mở ra một lần đại hội đấu giá. Địa điểm cử hành hội đấu giá này không có cố định, mà thay phiên cử hành trên các phân hiệu trải rộng trên U Ám Tinh. Mà lần này trùng hợp đến lượt phân hiệu Tụ Bảo Lâu trong Thiên Vận Thành. Hội đấu giá Tụ Bảo Lâu có thể gọi là một lần đại hội trên U Ám Tinh. Bởi vì trước mỗi lần cử hành hội đấu giá, Tụ Bảo Lâu sẽ quảng cáo khắp nơi. Vẽ hình các vật phẩm quý giá thành tập tranh, đưa vào tay các thế lực lớn, thu hút bọn họ đến tham dự đấu giá. Có thể nói, hội đấu giá Tụ Bảo Lâu là chỗ thế lực khắp U Ám Tinh tụ tập. Một trận đại chiến đấu sức tiền và sức người, mỗi lần đều vô cùng náo nhiệt. Thật nhiều lần xuất hiện những thứ rất là nghịch thiên, thậm chí có một lần xuất hiện một món bí bảo phòng ngự cấp hư vương. Tục truyền, bí bảo đó bị đẩy lên với giá trên trời, 500 triệu thánh tinh thượng phẩm, cộng thêm 15 tòa thành trì phồn hoa. Ngay cả tâm tính Dương Khai không kém, nhưng cũng bị những con số này dọa cho kinh hồn. U ám tinh, rốt cuộc vẫn quá là lạc hậu. Bí bảo hư cấp hạ phẩm trở lên quá ít, cho nên mới tạo thành cái giá thái quá như vậy. Dương Khai tin, trên những hành tinh tu luyện khác, ngay cả bí bảo cấp hư vương có giá cao, nhưng cũng không thể lên đến cỡ này được. Hư Niết Đan cũng từng xuất hiện qua một lần, hình như là bị một vị đại nhân vật của Lôi Đài Tông mua được. Đáng tiếc, người kia dùng Hư Niết Đan cũng không thể nào thuận lợi đột phá đến hư vương cảnh. Ngược lại, cảnh giới tu vi còn bị trượt dốc, không biết là thật hay là giả đây. Vũ Y khẽ thở dài. Dương Khai lạnh nhạt, dù không xen lời, nhưng cơ bản xác định Vũ Y nói là thật. Thứ như đan dược, dù sao cũng là thủ đoạn phụ trợ. Những đan dược tăng lên tỷ lệ đột phá đại cảnh giới cho võ giả, dù rất đắt tiền, không dễ luyện chế, nhưng không phải là vạn năng. Không phải nói dùng đan dược là có thể nhất định thăng cấp. Nếu một người hiểu biết võ đạo thiên đạo không đạt đủ trình độ, coi như dùng đan dược nhiều ra sao cũng là vô dụng thôi. Ngược lại, nếu như hiểu biết về võ đạo thiên đạo vượt qua bình cảnh, coi như không dùng đan dược thì đến lúc cũng sẽ cứ thăng cấp. Bản thân Dương Khai chính là như vậy. Hắn hiểu biết thiên đạo võ đạo vĩnh viễn vượt xa cảnh giới hiện nay, cho nên hắn chưa từng phải tự mình luyện chế đan dược để thăng cấp, cũng tiết kiệm được một khoản chi dùng lớn. Đại nhân vật Lôi Đài Tông kia hiểu biết và vận dụng thế nhất định còn chưa có đại thành. Nếu như đã đại thành sẽ không đến mức lãng phí một viên Hư Niết Đan. Loại đan dược quý giá như vậy, cả tinh vực không có bao nhiêu người có thể luyện chế, hẳn là thông qua lối tắt khác mới có được. Sau khi võ giả đánh sâu vào bình cảnh thất bại, sẽ bị cắn trả ở trình độ khác nhau. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì giống đại nhân vật của Lôi Đài Tông. Thực lực giảm đi, nghiêm trọng hơn còn có thể mất mạng. Cho nên các võ giả nếu không có đủ nắm chắc, không đủ lòng tin vào bản thân mình, coi như tới bình cảnh cũng không dám tùy tiện đánh sâu lên cảnh giới tiếp theo. Chuyện như vậy, lúc thực lực võ giả còn thấp sẽ không nhìn ra, cho nên trên thông huyền đại lục cơ bản không xuất hiện ví dụ này. Cho dù có cũng sẽ rất ít, cắn trả không lớn, nhưng một khi thực lực cao sẽ xảy ra chuyện. Dương Khai cũng mãi đến khi tới tinh vực mới dần biết được những thông tin này. Đoàn ba người vừa cười vừa nói, nhanh chóng đến được tụ bảo lâu tại Thiên Vận Thành. Đứng trước tòa cung điện nguy nga, Dương Khai mới biết cái gì gọi là bào tay. Tòa tụ bảo lâu này chiếm giữ khu vực phồn hoa nhất của Thiên Vận Thành, bao phủ cả nửa con phố. Trước lầu người qua lại như dòng nước chảy. Trên lầu gắn biển ba chữ vàng sáng rực rỡ, chói lóa mắt. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ như có như không tràn ra từ bên trong tụ bảo lâu, làm cho Dương Khai thầm nghiêm nghị. Bên trong ít nhất cũng phải có cả trăm cường giả phản hư cảnh. Cũng may những người này đều đến đây tham dự đấu giá, sẽ không cố ý nhằm vào ai, cho nên Dương Khai sẽ không khó chịu lắm. Trước tụ bảo lâu, hai cao thủ phản hư cảnh tầng thứ nhất khoanh tay đứng, ánh mắt lợi hại như chim ưng, quét qua đoàn người lui tới. Ba người Dương Khai vừa dừng chân, một người mặc áo xanh nhạt đi lên một bước, rồi đưa tay ra hiệu. Khách đến xin dừng chân. Hiện tại tụ bảo lâu đang cử hành hội đấu giá, tạm thời không có mở cửa bên ngoài. Nếu người muốn mua đồ, mời ngày mai quay lại đây. Chúng ta đến là tham gia đại hội đấu giá. Dương Khai thản nhiên đáp, sau đó liếc nhìn Vũ Y. Hắn biết muốn tham gia hội đấu giá cấp bậc này nhất định phải cần thiếp mời. Mà lần trước Tiền Thông cho hắn thiệp mời chính là bằng chứng đi vào tụ bảo lâu. Hiện tại đang ở trong tay của Vũ Y. Vũ Y dường như đang chìm trong khí thế hoành tráng của tụ bảo lâu. Nghĩ tới mình có cơ hội tham gia hội đấu giá cấp bậc này, trong lòng kích động, mặt đỏ lên. Cho đến khi Dương Khai nhìn sang nàng, vậy mới bỗng nhiên nhớ đến chuyện thiệp mời. Tay chân luống cuống, lục lọi những không gian tìm kiếm. Làm sao mà thứ chó mèo gì cũng có thể tham gia hội đấu giá tụ bảo lâu chứ. Một tiếng cười to truyền ra từ bên cạnh, cùng với đó là những lời khinh bỉ. Dương Khai nhíu mày, nhìn sang phía phát ra âm thanh, muốn xem kẻ nào ngông cuồng đến như vậy. Vô duyên vô cớ bị người khác châm chọc là thứ chó mèo, Dương Khai đương nhiên rất khó chịu. Một thanh niên ăn mặc kiểu công tử, áo trắng, đi tới. Trời sinh đôi mắt phượng quyến rũ, ẩn chứa thần quang. Tuy rằng mặt đang mỉm cười, nhưng mặt cho ai cũng nhìn ra được sự khinh thường trong mắt y. Tên thanh niên này không lớn tuổi, thân mình cao ráo, bộ dáng tuấn tú, cộng với đôi mắt phượng quyến rũ, quả thật có thể mê ngã ngàn vàng con gái. Nhưng trong lòng Dương Khai chợt nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện tên thanh niên này lại có tu vi thánh vương cấp tầng 3. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại áp lực nhạt nhạt. Một thân hơi thở hùng mạnh không gì kém so với Tuyết Nguyệt ở Hằng La Thương Hội. Đi theo sau tên thanh niên này là hai cao thủ hơi thở dài lâu nội liễm, mạnh hơn sư huynh đệ Hồng Chấn cả đoạn. Hai người thống nhất mặc trang phục màu đen, trên ngực thêu một chữ to rồng bay phượng múa. Chiến. Là Chiến Thiên Minh. Vũ Uy kinh hồ, vội vàng lui sang một bên. Thì ra là người của Chiến Thiên Minh, khó trách tuổi không lớn, thực lực đã rất mạnh. Dương Khai đi tới U Ám Tinh đã nhiều ngày, tự nhiên hiểu được Chiến Thiên Minh là một trong những số ít thế lực lớn. Hơn nữa trong thế hệ trẻ của Chiến Thiên Minh có một đệ tử tư chất nghịch thiên, tên là Khúc Trường Phong. Nghe đồn hắn trời sinh có một đôi mắt phượng. Nếu như đoán không sai, người thanh niên này chính là Khúc Trường Phong, vang danh khắp U Ám Tinh. Quả nhiên, thủ vệ vừa ngăn Dương Khai gặp được thanh niên này liền cung kính chắp tay. Khúc công tử, mời vào bên trong. Khúc Trường Phong nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua người của Vũ Uy và Dương Viêm, khẽ ồ lên một tiếng liền dừng bước, mặt mỉm cười. Ồ, hai vị cô nương muốn vào tụ bảo lâu hay sao? Vũ Uy cùng Dương Viêm đều không đáp. Khúc Trường Phong vẫn nói tiếp. Hiện tại không vào sao? Bên trong đang cử hành hội đấu giá. Nếu không có thiệp mời, hai thủ vệ này chắc chắn sẽ không cho qua. Nhưng nếu các người thật muốn vào có thể đi cùng ta. Hai vị cô nương thấy sao? Hắn mỉm cười mời gọi, nhìn như hoàn toàn vô hại. Nhưng Dương Viêm cùng Vũ Uy đều không phải hạng gái mê trai, đương nhiên không hiểu hắn có ý gì. Khúc Trường Phong, mấy năm không gặp, người vẫn thích khoe khoang hơn người trước mặt những kẻ yếu. Tham dự đấu giá thì giỏi lắm hay sao? Hay là Chiến Thiên Minh người rất là giỏi? Tiếng nói trầm thấp truyền đến, Khúc Trường Phong đang mời Vũ Uy cùng Dương Viêm, vừa nghe được liền nhíu mày như nuốt phải rồi. Nụ cười tràn ngập hơi xuân thoáng một cái biến mất, liền quay đầu nhìn sang. Ở đằng sau, một thanh niên áo xám đơn giản sải bước đi đến. Hắn không rêu rao như Khúc Trường Phong mà rất đơn sơ, thoạt nhìn như nông dân, nhưng mà Khúc Trường Phong lại không có một chút vẻ khinh thường gì, mà trong đôi mắt phượng lại toát ra ngưng trọng cùng kiên kỵ nồng nặc. Chương 1149. Dương Khai quay đầu nhìn sang, hắn thật tò mò, ai lại dám lấn lối trước mặt Khúc Trường Phong. Vừa nhìn trong lòng liền kinh ngạc, người vừa đến ăn mặc phải nói là hết sức đơn sơ, nhưng mà khi thế trên người còn lợi hại hơn Khúc Trường Phong một bậc, hơn nữa rất sắc bén. Dương Khai mơ hồ cảm giác một cổ dao động năng lượng lôi điện truyền ra từ trên người hắn ta. Người này tu luyện lực lượng thuộc tính lôi, hơn nữa đã có trình độ rất cao. Thân hình hắn không tính là cao to, nhưng tuyệt đối là cao thủ. Bởi vì tu vi hắn cũng như Khúc Trường Phong, cũng là thánh vương cấp tầng 3. Đi theo sau hắn cũng là hai vị cường giả phản hư cảnh, mặc áo xanh, trên ngực thêu dấu hiệu tia chớp. Tia chớp này như đánh xuống từ 9 tầng trời, uy thế vô biên, chấn nhiếp tâm hồn. Ta nói là ai? Thì ra là Phương Huynh của Lôi Đài Tông. Đã lâu không gặp, người vẫn còn nghèo hèn như vậy. Không sợ đánh mất mặt của Lôi Đài Tông ngươi sao? Khúc Trường Phong mặt ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Trong lòng Dương Khai khẽ động, liền hiểu được người ăn mặc đơn giản này là ai. Lôi Đài Tông, Phương Thiên Trọng. Cũng giống như Khúc Trường Phong, đều là thanh niên tuấn kiệt nổi danh của U Ám Tinh, là đệ nhất thiên tài của Lôi Đài Tông. Thiên tài mà, trước giờ đều tự cho mình rất cao, không thích ngồi ngang hàng với người khác. Hai người này đều là thiên tài trong tông môn, hơn nữa xem ra vốn có hiềm khích, vừa gặp mặt liền đối đầu gay gắt, ngoài trào trong phúng. Hai người thủ vệ của tù bảo lâu đầy bất đắc dĩ đứng một bên. Nếu là người khác đến làm càn ngay trước cửa của tù bảo lâu, bọn họ sớm đã ra tay dạy dỗ. Nhưng mà thân phận của Khúc Trường Phong cùng Phương Thiên Trọng bày ra đó, bọn họ không dám nói nhiều. Ngay cả ba người Dương Khai đứng sang một bên cũng trở thành vật nền. Tà tu là võ đạo, cảm ngộ là thiên đạo. Không giống Khúc huynh ngươi, cả ngày ngông nghênh giữa võ dương oai, rêu rao khắp chốn. Phương Thiên Trọng không nóng không lạnh đáp. Khúc Trường Phong hừ lạnh, một thân khí thế ầm ầm bùng nổ, đánh sâu về Phương Thiên Trọng. Phương Thiên Trọng đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng bùng nổ khí thế của mình. Tựa như giữ đất bằng bùng nổ hai cơn lốc xoáy bỗng đụng vào nhau. Linh khí thiên địa trước tụ bảo lâu náo động. Rất nhiều cường giả trong lâu đều cảm giác được tình hình bên này, đều vương thần thức ra tra xét. Nhưng khi nhìn thấy kẻ gây xung đột là Khúc Trường Phong cùng Phương Thiên Trọng, thì vội vàng thu hồi thần niệm không có nhiều chuyện. Hai thiên tài đối đầu như chốn không người, sắc mặt Dương Khai phát lạnh, vốn còn có chút hảo cảm với Phương Thiên Trọng. Cảm thấy người này không có ngông cuồng giả tạo, còn đỡ hơn Khúc Trường Phong. Nhưng bây giờ, một chút hảo cảm cũng tan biến. Nếu như đổi lại là võ giả Thánh Vương cấp tầng thứ nhất bình thường đứng tại đây, sẽ bị khí thế của hai người này cuốn vào. Coi như không bị thương thì cũng rất thê thảm. Bọn họ hiển nhiên không hề cố kỵ mình cùng Vũ Uy và Dương Viêm, chỉ muốn cho đối phương một trận hạ mã uy. Dư thế của sóng khí ập đến, Dương Khai hừ lạnh một tiếng thuận tay vùng. Âm thanh như có thứ gì bị bổ ra. Dương Khai đứng đó vẫn như Thái Sơn, ngay cả góc áo và tóc tai cũng không bị cuốn. Dương Viêm cùng Vũ Uy nấp sau lưng hắn càng không có cảm giác gì. Gì chứ? Khúc Trường Phong cùng Phương Thiên Trọng đồng thời thu liễm khí thế, quay đầu nhìn Dương Khai, hai người đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi khi thấy hai người dù không nhắm vào Dương Khai, nhưng không phải tùy tiện Thánh Vương cấp tầng thứ nhất nào cũng có thể ngăn. Hiện tại thấy Dương Khai dễ dàng phá đi dư sóng khi thế của bọn họ, đương nhiên là phải thấy kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc thôi, tù vì như Dương Khai còn không bị hai người chú ý. Cảm tình giữa hai vị sư huynh thật là tốt, vừa gặp mặt đã như keo sơn, thật khiến cho người ta hâm mộ. Tiếng cười như chuông bạc giòn giả dễ nghe vang. Một nữ tử váy lụa hoa chậm chậm bước đến. Nàng có làn da nõn nà, tay mềm mại như mầm lá, trời sinh có khí chất yếu ớt, tự như gió thổi qua là ngã, làm cho bất cứ ai nhìn đều sinh ra ý tưởng phải bảo vệ nàng. Dáng người nữ tử này thật hoàn mỹ, váy dài tím nhạt vừa vặn bao bọc, toát ra đường cong mê người, càng tôn lên nét cao quý sang trọng của nàng. Đợi cho nàng đến gần, mùi hương phả vào trong mặt khiến người ta thoải mái say mê, dòng máu chảy mạnh lên. Lời nàng cho dù là đùa cợt, nhưng bất luận Phương Thiên Trọng hay Khúc Trường Phong đều không nổi giận. Người sau còn toát ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt sáng quắc nhìn sang nữ tử kia. Tố Điệp, xin chào hai vị sư huynh. Nữ tử dịu dàng hành lễ, mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, tự như nhén một cái là có thể nặng ra nước. Mắt đẹp cầu hồn đoạt phách làm cho người ta mơ mộng. Thì ra là Doãn sư muội, đã lâu không gặp, thật nhớ chết vì huynh. Khúc Trường Phong cũng lười dây dưa với Phương Thiên Trọng mà cười to nói. Phương Thiên Trọng cũng khẽ gật đầu với nữ nhân này, coi như chào hỏi. Đều là nhân vật thiên tài của U Ám Tinh, đương nhiên đều quen biết nhau. Không ngờ Doãn sư muội cũng đến tham gia đại hội đấu giá lần này. Xem ra lần này ta đến đúng nơi rồi. Đợi lát nữa có đi chung cùng huynh, chúng ta tâm sự nhiều hơn. Sư huynh bất tài, trong thời gian gần đây đang nghiên cứu thế, cũng coi như có chút tâm đắc. Khúc Trường Phong nhiệt tình mời gọi, trong lời nói toát ra một cổ đắc ý. Dương Khai thầm biểu môi không có quan tâm. Hắn biết lĩnh ngộ thế rất là khó khăn, ngay cả hắn hấp thu hai luồng năng lượng thần hồn cường giả phản hư cảnh cũng không cách nào nhập môn được thế. Khúc Trường Phong coi như cảnh giới tu vi cao hơn Dương Khai, cũng không thể nào lĩnh ngộ được thế trước phản hư cảnh. Chỉ có sau khi võ giả thăng cấp phản hư cảnh mới có thể tiếp xúc đến loại lực lượng này. Khúc Trường Phong nói như vậy, rõ ràng là mượn cớ để tiếp xúc với Doãn Tố Điệp. Trong lòng của Doãn Tối Điệp càng hiểu rõ hơn Dương Khai. Nàng nhếch miệng cười, quả thật là phong tình vạn chủng, yếu ớt nói. Tuy rằng sư muội cũng muốn tâm sự nhiều hơn với Khúc sư huynh, nhưng lần này sư muội đến đây là phụng lệnh gia sư, có nhiệm vụ trong người. Sư muội cảm tạ ý tốt của Khúc huynh nha. Vậy ư? À không sao, còn nhiều thời gian mà. Khúc Trường Phong cười tiêu sái, cũng không thấy xấu hổ vì Doãn Tối Điệp từ chối. Có lẽ cũng không phải lần một lần hai té ngã trước mặt nàng. Nếu đối phương đồng ý mới gọi là kỳ quái. Ba người đứng đây một hồi. Trong lúc này không ngừng có người của các phe thế lực khác đến tham dự đấu giá. Chẳng qua ba người bọn họ chưa vào, các công tử tiểu thư khác cũng chỉ có thể đứng chờ một bên. So với bọn họ, Dương Khai mới phát hiện mình cùng Vũ Huy Dương Viêm thật là quá giản dị. Các công tử tiểu thơ kia, mỗi người đều có áo mới ngựa to, gấm vóc lụa là, bảo giáp khoác ngoài, linh vận lưu chuyển. Còn Dương Khai chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo bình thường. Dương Viêm càng lạ hơn, một bộ áo bào đen vạn năm không đổi, hận không thể nào che cả mặt mình, giống như làm chuyện đuối lý không thể để cho người khác thấy. Vũ Huy tuy rằng ăn mặc không tệ, nhưng cũng chỉ là quần áo bình thường, không thể nào so với bảo giáp của người khác. Ba người tự như vịt đẹp đi lạc vào đoàn thiên nga, phải nói là quá làm cho người ta chú ý. Cũng may bọn họ không có ý tiếp tục nói chuyện, hội đấu giá sẽ bắt đầu ngay, bọn họ cũng phải vào sớm. Đám công tử tiểu thơ kia liền vội chào hỏi ba người Phương Thiên Trọng, đoàn người nối đuôi nhau vào nhanh chóng mất bóng. Trước khi đi, Phương Thiên Trọng còn cố ý vô tình liếc Dương Khai, nhưng không nói thêm gì. Thẳng cho tới khi đằng trước tụ bảo lâu bình lặng trở lại, Vũ Huy mới thầm thở phào, nhỏ giọng giải thích cho Dương Khai. Cô nương vừa rồi là Lưu Ly Môn Doãn Tố Điệp, cũng là nhân vật phong vân. Hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nhân ở U Ám Tinh, vô số người theo đuổi. Đệ nhất mỹ nhân ư? Dương Khai cười xì. Hai người các cô cũng không kém hơn cô ta. Đệ nhất này đúng là hữu danh vô thực. Muội có chỗ nào so được với người ta chứ? Vũ Uy đỏ mặt, mặc kệ Dương Khai có nói thật hay không, lời khen này vẫn làm nàng rất vui. Không có người nữ nhân nào không để ý đến dung nhan của mình. Hơn nữa nàng cũng biết bản thân mình quả thật có chênh lệch rất lớn so với Doãn Tố Điệp. Xuất thân của người ta cao quý hơn nàng vô số lần. Chúng ta cũng vào đi thôi. Dương Khai nhàn nhạt nói, hôm nay đến dự hội đấu giá, vốn là muốn bảo vệ Vũ Uy cùng Dương Viêm. Nào ngờ là gặp được đông thanh niên tuấn kiệt đến như vậy. Bất luận là Khúc Trường Phong hay Phương Thiên Trọng hoặc là Doãn Tố Điệp đều không thể coi thường. Dương Khai biết mình còn phải đi con đường rất dài, mình còn xa mới đến được cảnh giới vô địch thiên hạ. Ba người này xuất hiện cho Dương Khai một cảnh cáo, đó là tuyệt đối không thể đánh giá thấp đối thủ cùng cấp. Bọn họ đều là người vượt trội trong tông môn, ai biết bọn họ che giấu bao nhiêu nội tình. Nếu như thật sự đánh nhau thì chưa chắc ai thắng ai thua. Cuối cùng, Vũ Uy tìm được tấm thiệp mời đưa cho thủ vệ. Thủ vệ này tự như không ngờ ba người như Dương Khai cũng có thể lấy được thiệp mời. Tuy rằng kinh ngạc nhưng không làm khó họ mà thoải mái cho qua. Và bên trong tụ bảo lâu lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Vô số người tụ năm tụm ba với nhau đang trò chuyện. Đây là tụ bảo lâu ư? Vũ Uy tràn đầy rung động nhìn ngó xung quanh. Trong mắt đẹp toàn là mới lạ. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi đến chỗ như thế này. Vừa vào, liền nhìn thấy đại điện hình tròn rộng lớn. Trên đỉnh treo ngọn đèn dùng đá lạ phát sáng, chế thành. Tỏa ra ánh sáng dịu, chiếu rọi toàn bộ bên trong tụ bảo lâu. Không kém gì bên ngoài, nhưng mà không có tạo thành bóng. Tầng chót của đại điện, những dãy ghế ngồi được xếp ngay ngắn, tám phần đã đầy người. Còn trên lầu cao cũng rất đông bóng người di chuyển khắp nơi. Ở giữa tầng chót của đại điện, có một đài cao hơn mặt đất ba thước, hẳn là chỗ để đấu giá. Thiết kế hình vòng tròn như vậy, có thể để mọi người tham gia hội đấu giá đều thấy rõ được vật phẩm đấu giá, phải nói là tài ba. Dương Khai đến nơi này, nhìn ngó trái phải, muốn tìm xem tiền thông ở nơi đâu. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, tìm người ở nơi này thật sự quá là khó khăn. Nếu hắn là phản hư cảnh tầng 3, không cần cố kỵ mọi người, hoàn toàn có thể dùng thần thức để mà tìm kiếm. Nhưng ở đây, cao thủ tụ tập, hắn không dám tùy tiện sử dụng thần thức, tránh bị người ta hiểu nhầm. Khi không vô duyên vô cớ, lại xảy ra chuyện rắc rối. Chương 1150. Đang lúc Dương Khai ngập ngừng do dự, bên cạnh chạy đến một bóng người, tới gần chắp tay hỏi. La Khánh đã gặp Dương thiếu gia, đã gặp hai vị cô nương. Dương Khai nhìn y, bất ngờ phát hiện người này chính là cao thủ phản hư cảnh lần trước, được Từ gia mời đến đối phó với mình. Lúc đó cũng chính là hắn nhận ra mình, báo tin cho Tiền Thông. Đối với La Khánh, Dương Khai vẫn còn có chút cảm kích, liền khách khí chắp tay nói. Thì ra là La Huynh. Tiền trưởng lão bây giờ ở đâu chứ? À, Tiền trưởng lão hiện nay có một số cần phải xử lý, tạm thời không đến đây được. Cho nên dặn dò đệ tử ở đây chờ Dương Thiếu. Dương Thiếu an tâm, Tiền trưởng lão đã sắp xếp xong xuôi rồi, bà vị chỉ cần theo ta là được. Được rồi, dẫn đường đi. Dương Khai gật đầu, Tụ Bảo Lâu phải tổ chức hội đấu giá tại Thiên Vận Thành. Tiền Thông là một đại lão của Thiên Vận Thành, có việc cần xử lý là chuyện rất bình thường. Dương Khai đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Đi theo sau La Khánh lên thẳng lầu 3, đẩy cửa một căn phòng. La Khánh đứng cửa khoanh tay giải thích. Dương Thiếu, đây là căn phòng Tiền trưởng lão sắp xếp cho ngài. Ngài nhìn xem có hợp ý hay là không. Dương Khai vào phòng, phát hiện căn phòng này tuy nhỏ, nhưng tất cả chu toàn. Có bàn, có ghế. Trên bàn bày một mâm linh quả cao cấp, còn có một bình trà bốc hơi nóng. Ngoài ra, thậm chí còn có hai tỷ nữ dáng thanh tú đứng một bên hầu hạ, mắt ngọc mày ngài, dáng người yểu điệu. Gặp nhóm người Dương Khai, lập tức dịu dàng hành lễ. Dương Khai không biết những căn phòng khác có tỷ nữ hầu hạ hay không, nhưng hắn có thể khẳng định hai tỷ nữ này hẳn là Tiền Thông cố tình sắp xếp. Bởi vì quần áo hai người mặc chính là quần áo của Ảnh Nguyệt Điện, rõ ràng là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Tiền trưởng lão có lòng, ta rất là hài lòng. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Dương Thiếu hài lòng thì tốt rồi. La Khánh thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã tận mắt chứng kiến Tiền Thông vì kết giao với Dương Khai đã đánh chết huynh đệ Hồng Chấn. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ vẫn không rõ Dương Khai có điểm gì xuất chúng đáng để kết giao, nhưng Tiền Thông sai bảo thì hắn phải thi hành cẩn thận. Đúng rồi Dương Thiếu. Tiền trưởng lão dặn đệ tử rằng nếu ngài muốn tham dự bán đấu giá đồ thì sớm cầm đi. Tụ Bảo Lâu bên kia muốn đánh giá giá trị của vật đấu giá trước khi dễ dàng sắp xếp thứ tự. Không thành vấn đề. Dương Khai nháy mắt ra dấu với Vũ Uy. Vũ Uy lập tức đem hai hộp ngọc được đóng gói rất đẹp từ nhẫn không gian của mình ra, rút ra đưa cho La Khánh. Đựng bên trong hai hộp ngọc này dĩ nhiên chính là hai món bí bảo hư cấp. Còn có cái này. Dương Khai lấy ra một bình ngọc đặt vào trong tay của La Khánh. Dương thiếu gia xin chờ một lát, hội đấu giá chỉ nửa canh giờ sau là bắt đầu. La Khánh xin được cáo lui trước. La Khánh vừa nói vừa lui ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện tiếp đón Dương Khai thật tốt. Hai nàng gật đầu đồng ý. Phòng của chúng ta là phòng chữ bính số 13. Vũ Huy đi đến đóng cửa phòng, tiếng huyền náo bên ngoài lập tức biến mất không còn nghe thấy. Trận pháp tại đây bố trí đúng là không tệ. Dương Viêm đi xung quanh một chút, sờ sờ quan sát, rất chú ý đến trận pháp nơi đây. Nơi này có thể ngăn cách thần thức dò xét của người khác. Khuyết điểm duy nhất là cách địa điểm đấu giá hơi xa. Dương Khai mỉm cười. Nơi này là Tụ Bảo Lâu. Tiền trưởng lão có thể tìm một căn phòng cho chúng ta, chắc là cũng tốn nhiều công sức. Người xem những người đến hôm nay, có ai không phải là nhân vật lợi hại có danh tiếng chứ? Lời này của Dương Khai là nói cho hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện nghe. Quả nhiên, hai nàng sau khi nghe thì nụ cười càng sáng lạn hơn nhiều. Dường như Tiền trưởng lão thần thông nhà mình rất là quảng đại. Hai vị cô nương không cần câu nệ, thoải mái ngồi đi. Chúng ta cũng không phải là xuất thân thế gia vọng tộc. Lần này đến đây chủ yếu là xem thế diện thôi. Dương Khai nhìn hai nàng dường như có dáng vẻ lo lắng, khách khí chào hỏi một tiếng. Hai nàng liên tiếp xua tay không dám lên tiếng. Dương Khai cũng không ép, thấy bọn họ cự tuyệt thì không nói thêm gì. Ngồi trên ghế tự rót cho mình chén trà, chậm chậm thưởng thức và chờ đợi. Vũ Uy cho tới bây giờ vẫn còn có chút không dám tin. Nàng không dám tưởng tượng mình lại còn có cơ hội tham dự hội đấu giá đẳng cấp này. Đừng nói là nàng, ngay cả gia chủ Huy Ân của gia tộc Hải Khắc cũng không có tư cách vào tụ bảo lâu khi hội đấu giá tiến hành. Nhưng bây giờ, nàng lại đường hoàng ngồi trong một căn phòng, hưởng thụ đãi ngộ của một bậc cao nhân. Điều này khiến trong lòng nàng có chút xúc động, giữa người và người chênh lệch thật là lớn. Trước kia nguyện vọng lớn nhất của nàng là nỗ lực thể hiện bản thân, khiến cho Y Ân nhìn mình bằng cặp mắt khác, để sau này truyền vị trí gia chủ cho mình, quản lý gia tộc Hải Khắc. Nhưng bây giờ, nàng lại không có một chút ý niệm này. Gia chủ thì thế nào chứ? Gia chủ một tiểu gia tộc, thậm chí còn không bằng một đệ tử bất kỳ của Ảnh Nguyệt Điện. Dù là hai vị cô nương đứng trong căn phòng hầu hạ này, mặc dù tu luyện chỉ đến nhập thánh tầng 3, nhưng nếu là đến gia tộc Hải Khắc, Y Ân chắc chắn sẽ trước ngạo mạn sau cung kính mà tiếp đón, không dám chậm trễ chút nào. Đây là sự chênh lệch lớn giữa thế lực lớn và tiểu gia tộc. Mấy ngày hôm trước, lúc Dương Khai bế quan, Y Ân lại đến chỗ Sơn Động, thậm chí dẫn theo các bậc trưởng lão của gia tộc, nói là muốn mời Vũ Huy trở về tiếp nhận vị trí gia chủ, nhưng bị Vũ Huy khéo léo từ chối. Đã rời khỏi gia tộc, nàng sẽ không quay về. Tâm tư chỉ trong khoảnh khắc, bỗng nhiên phát hiện có lực gió đánh đến. Vũ Huy nhanh tay nhanh mắt, đưa tay bắt được thứ đột kích mình, bất ngờ phát hiện là một linh quả trên bàn. Dương Khai cười, suy nghĩ lung tung gì chứ? Không có gì. Vũ Huy lắc đầu, lại cầm lên một linh quả, đứng lên đưa cho hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Hai nữ đệ tử này không cự tuyệt, khách khí nói một tiếng cảm tạ rồi cùng nhận lấy, thể hiện vẻ tự nhiên thoải mái. Hội đấu giá còn một lúc thì mới bắt đầu, không khí trong phòng lại hòa hợp hơn rất nhiều. Hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện kia dường như cũng nhìn ra nhóm ba người Dương Khai xuất thân không cao, đối xử với mọi người rất ôn hòa, lập tức liền cùng Vũ Huy Dương Viêm nói chuyện phiếm. Trong lời nói xưng hô tỉ muội, Dương Khai chen miệng không được, đành cầm tập tranh trên bàn xem xét vật phẩm đấu giá của ngày hôm nay. Cùng lúc này, tại một gian mật thất khác của tù bảo lâu, một lão giả mặt đen rồ dê bất mãn xông lên, nói lớn với Tiền Thông. Lão Tiền, đã sắp bắt đầu rồi. Đồ vật người nói muốn bán đấu giá đâu chứ? Tiền Thông nhìn ra ngoài một chút, nói không chắc chắn. À, chắc là sắp đưa đến rồi, chờ thêm một lát. Chờ thêm một lát nha. Chờ thêm một lát sao? Tù bảo lâu có quy định của tù bảo lâu. Nếu giữa ta và ngươi không có chút kết giao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện phá quy tắc ư? Trước khi bắt đầu đấu giá, lại đưa thêm vật phẩm đấu giá vào, điều này có hợp lý hay là không? À, không hợp lý, không hợp lý. Tiền Thông trên mặt cười, nhưng trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Trước đó vài ngày, Vũ Huy cố ý đến tìm hắn một chuyến, nói là có thứ muốn gửi bán đấu giá. Cụ thể là gì hắn không hỏi, chỉ biết là bí bảo. Xét thể diện của Dương Khai, Tiền Thông tự đảm bảo nói, chỉ cần đem vật phẩm đến trước khi hội đấu giá bắt đầu là được. Nào biết đến bây giờ vẫn chưa tới, chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Nhàn Bùi huynh, chờ thêm một chút, nhất định sẽ đưa đến. Mặt của Nhàn Bùi đen hơn đen, giống như đáy nồi, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Đừng nói huynh đệ không chiếu cố người. Nửa tuần nhan, nếu như còn không đưa đến, cho dù là vật phẩm quý giá cũng không cho tham dự đấu giá. Ta biết rồi, thật là làm phiền Nhàn Bùi huynh. Tiền Thông cười đau khổ bất đắc dĩ. Tụ bảo lâu nhiều quy tắc, hắn cũng không còn cách nào. Đang nói chuyện, là bàn truyền tin của hắn bỗng nhiên truyền đến dao động thần thức. Chính là La Khánh đang truyền tin. Tiền Thông nét mặt vui mừng. Đến rồi. Nói xong lập tức đi ra ngoài. Một lát sau cầm một cái bình ngọc và hai hộp ngọc tiến vào. Nhàn Bùi tức giận nói. Chính là những thứ này sao? Có lẽ là vậy. Tiền Thông cũng không mở ra nhìn xem bên trong là gì. Thời gian khẩn cấp, sau khi hắn nhận đồ vật từ chỗ La Khánh thì lập tức đưa vào. Mở ra xem, đánh giá giá trị, xem lúc nào đưa ra đấu giá thì thích hợp. Nhàn Bùi sắc mặt lạnh lùng nói. Nói xong hướng về một phía phất tay, lập tức liền có mấy cường giả phản hư cảnh đi đến, đem hộp ngọc kia cùng bình ngọc đặt lên trên bàn, đứng vây quanh, bắt đầu đánh giá giá trị vật phẩm muốn tham dự bán đấu giá. Thấy Tiền Thông có chút lo đứng ngồi không yên, Nhàn Bùi cười lạnh một tiếng. Tiền huynh, người chẳng lẽ tùy tiện cầm thứ không đáng tiền đến đây đấu giá sao? Nếu là như vậy thì tốt nhất nên cầm về đi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tiền Thông cười gượng. Bí bảo Thánh Vương cấp thượng phẩm, chẳng lẽ không thể đấu giá hay sao? Bởi vì hắn trao đổi với Vũ Huy, cho nên trong lòng Tiền Thông cũng không rõ ngọn ngành. Nếu là Dương Khai đích thân trao đổi với hắn, vậy thì Tiền Thông cũng sẽ không phải đứng ngồi không yên. Sau lưng Dương Khai là đại sư luyện khí đảm bảo. Sở dĩ y nói bí bảo Thánh Vương thượng phẩm là bởi vì có lòng tin với sư phụ của Dương Khai, cảm thấy vị đại sư luyện khí kia không thể nào đưa ra thứ gì quá đơn giản. Bí bảo Thánh Vương thượng phẩm sao? Sắc mặt Nhan Bùi có chút bất giận, lời nói sâu xa. Đương nhiên là có thể, nhưng mà Tiền huynh à, lần sau không được như vậy. Huynh đệ ta phải gánh vác trách nhiệm, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện ra cũng không dễ ăn nói. Bí bảo Thánh Vương cấp thượng phẩm tuy rằng đẳng cấp không tính là quá cao, nhưng gần như có thể nói là bí bảo chủ yếu nhất của toàn U Ám Tình. Đại sư luyện khí không nhiều, đại đa số các võ giả Thánh Vương cấp, phản hư cảnh đều dùng bí bảo đẳng cấp này, cho nên căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Tổ bảo lâu lần này cũng tập trung không ít những bí bảo như vậy đến đấu giá, nhiều hơn hai thứ cũng không thành vấn đề. Hai lão đang nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận kinh hô. Sao chứ? Nhan Bùi quay đầu nhìn về bên kia. Đại nhân, muốn tham dự đấu giá là một bí bảo công kích hư cấp hạ phẩm. Ngay lập tức có một cao thủ phản hư cảnh cầm một hộp ngọc đi đến, đem xong xa thứ trong hộp ngọc bày ra trước mặt của Tiền Thông và Nhan Bùi. Bị mắt của Tiền Thông nheo, một cảm giác rất đau đớn không rõ lý do. Hắn tuy rằng đã sớm đoán ra sư phụ Dương Khai là đại sư luyện khí hư cấp, nhưng không nghĩ đến bọn họ sẽ mang loại bí bảo đẳng cấp thế này ra để mà đấu giá. Được biết trước như vậy, hắn sớm chủ động mua từ chỗ Dương Khai rồi. Hắn cùng Dương Khai mua bán bí bảo hai lần, mỗi lần đều hợp tác vui vẻ. Nhưng hiện tại đồ vật này lại rơi vào trong tay của tù bảo lâu. Hắn nếu muốn cũng chỉ có thể tham dự đấu giá. Tham dự đấu giá đắt hơn nhiều so với mua trực tiếp, hơn nữa cũng không chắc chắn là có thể đấu giá được. Trong tù bảo lâu, người có tài có thế nhiều không kể xiết, thường sẽ vì một thứ tốt mà tranh giành đến bể đầu sức tráng. Chương 1151. Nhan Bùi lấy xong xoa thứ từ trong hộp ngọc ra, cảm nhận một luồng thánh nguyên vận chuyển, chân mày cau, không kìm được mà lên tiếng khen. Được, rất là được. Thứ bí bảo này gần như có thể nói là tiếp cận đến đẳng cấp hư cấp trung phẩm. Đại sư luyện chế nó rất là chuyên tâm, kỹ thuật vô cùng cao siêu. Điều khó nhất là nó rất hợp cho nữ giới sử dụng. Ai, lần này các công tử chắc là mất nhiều máu rồi đây. Ánh mắt của Nhan Bùi độc ác, đâu phải nhìn không ra giá trị to lớn của xăm xoa thứ. Trước tiên không nói đến cấp bậc, chỉ riêng tạo hình phù hợp cho nữ giới sử dụng, cũng khiến cho các công tử kia đấu giá sức đầu mẻ trán. Mua về tặng cho nữ nhân mà lòng mình ngưỡng mộ, tuyệt đối là món quà tuyệt nhất. Tiền Thông mở miệng, hắn rất muốn đổi ý mang bí bảo này cầm về, nhưng hắn cũng biết, thứ đã đến tay Nhan Bùi là không thể nào thu hồi. Thở dài một hơi, đành như vậy thôi. Trong lòng đã suy nghĩ, lát nữa có nên tham dự đấu giá hay không, sau đó mua xăm xoa thứ này về. Ảnh Nguyệt Điện cũng có vài nữ đệ tử có tư chất tốt, đem bí bảo này tặng cho các nàng, chắc chắn sức mạnh sẽ như hổ thêm cánh. Bên này vừa hít xong một hơi, bỗng nhiên mấy cao thủ đánh giá giá trị vật đấu giá lại truyền ra tiếng kinh hô, mà lần này còn kích động hơn trước, còn hưng phấn hơn. Đây lại là... Là cái gì? Nhan Bùi thoáng một cái đi đến trước mặt mấy người, tập trung tinh thần hướng về mật bảo trong cái hộp ngọc khác. Bị mắt nheo, đưa tay cầm trường tiên màu đỏ, cảm giác một luồng thánh nguyên vận chuyển rồi khẽ kêu. Là bí bảo hư cấp trùng phẩm sao? Gì? Tiền Thông sắc mặt thất kinh, nét mặt già nua nhăn nhó. Được, được lắm. Hội đấu giá lần này rốt cuộc cũng có vật phẩm tốt để áp trục rồi. Vốn dĩ, lão phu có chút lo lắng, thời gian lần này hơi gấp gáp, tù bảo lâu ta không thể nào thu thập được bảo bối thật tốt. Trường tiên này lại bổ khuyết chỗ khuyết, à, đúng là trời giúp ta. Nhan Bùi cười lớn không dứt, vui vẻ quay về Tiền Thông. Tiền huynh, lần này xem như ngươi giúp ta một chuyện lớn rồi, ân tình này lão ca ta sẽ ghi nhớ. Tiền Thông miệng đầy chua xót, miệng cưỡng tỏ vẻ tươi cười. Nhan Bùi huynh khách khí rồi. hai chúng ta quen biết không phải là một hai năm, giúp đỡ nhau là đương nhiên. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng chữ La Khánh đầy cay độc. Riêng một bí bảo hư cấp hạ phẩm đã khiến cho lòng hắn đau tới mức gần như không thở được. Bây giờ lại xuất hiện một bí bảo hư cấp trung phẩm. Tình La Khánh đáng chết, sao không nói rõ với lão phu? Nếu như biết trước, Dương Khai đem hai bí bảo hư cấp này ra đấu giá. Nói gì thì nói, hắn cũng sẽ không đưa đến tay của Nhan Bùi. Bất luận tốn bao nhiêu cũng sẽ mua cho đệ tử Quản Nguyệt Điện sử dụng. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn rồi. Nếu như mình muốn, chỉ có thể tham gia đấu giá. Như vậy phải tốn biết bao nhiêu thánh tinh chứ, cũng không chắc là mua được. La Khánh đáng thương, căn bản không biết đã bị lão tiền nhà mình trách tội. Hắn nào biết Dương Khai lại bào tay đến như vậy, lại đem hai bí bảo hư cấp đến. Hơn nữa một thứ trong đó lại là đẳng cấp hư cấp trung phẩm. Xong xa thứ thì thôi không tính, dù sao với trình độ đại sư luyện khí của U Ám Tinh còn có thể gắng gượng luyện chế được. Nhưng mà đẳng cấp trường tiên màu đỏ đã vượt qua đẳng cấp của đại sư luyện khí U Ám Tinh. Loại bí bảo đẳng cấp này ngoài thông qua một số cách đặc biệt để có được, căn bản không cách nào luyện chế. Điều này cũng dẫn đến trên toàn U Ám Tinh, giá trị bí bảo đẳng cấp hư cấp hạ phẩm trở lên và đan dược không thể dựa theo hiện trạng phán đoán thông thường. Một khi xuất hiện thì chính là giá trên trời. Được, được lắm. Mặt đen của Nhan Bùi lúc này như hoa mẫu đơn nở rộ, không còn nhìn ra chút nào không vui. Luôn miệng khen, cười đến mức khóe miệng kéo lên mang tai. Lại là một bí bảo vô cùng thích hợp cho nữ giới sử dụng. Hội đấu giá lần này chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt đây. Lão phu đã không thể nào chờ được rồi. Rất muốn xem cảnh tranh giành của những người kia. Nhàn trưởng lão à? Bên cạnh lại truyền đến một giọng nói có chút run rẩy. Ngài xem. Người kia vừa nói vừa đưa bình ngọc trên tay cho Nhan Bùi. Nhan Bùi nhận lấy, mở miệng bình ra, xem xét bên trong. Còn người lập tức trợn tròn, suýt nữa đánh rơi bình ngọc xuống đất, nói lạc cả giọng. Ngừng hư đan. Ba chữ giống như một cây chùy lớn tàn nhẫn đập vào trái tim của Tiền Thông. Hắn gần như không chút nghĩ ngợi liền vọt đến chộp lấy bình ngọc. Phản ứng của Nhan Bùi rất nhanh, phất tay đánh ra quyền. Hai quyền đụng nhau, Nhan Bùi và Tiền Thông mỗi người lùi về sau một bước. Làm gì vậy chứ? Nhan Bùi nổi giận quát, hung tợn trừng mắt với Tiền Thông. Sắc mặt Tiền Thông trầm xuống, trầm giọng nói. Nhan Bùi huynh, ta nghĩ kỹ rồi. Hội đấu giá lần này ta không tham gia, đưa đồ vật trả lại cho ta đi. Nếu là chưa nhìn thấy ngưng hư đan trong bình ngọc, Tiền Thông cũng nhắm mắt, cho qua. Nhưng mà vừa thoáng nhìn thấy thứ kinh ngạc kia, khiến hắn lập tức biết, ngưng hư đan trong bình ngọc còn quý hơn nhiều so với bí bảo hư cấp trung phẩm. Bây giờ không muốn tham gia ư? Muộn rồi. Nhan Bùi hư lạnh một tiếng. Vật phẩm đã đến trên tay ta, ngươi còn muốn ta nôn ra sao? Tiền huynh, ngày đầu tiên gặp Nhan mỗ như thế nào chứ? Không phải, Nhan Bùi huynh à. Ngài vừa rồi không phải nói, dù rằng vật phẩm có đáng giá hơn nữa, cũng không thể tham gia đại hội đấu giá hay sao? Tiền Thông mặt không đỏ, tim không loạn. Vì hai bí bảo hư cấp, vì ngưng hư đan, thể diện của lão già này không cần nữa thì có sao chứ? Nhan mỗ nói, nếu sau nửa tuần hương mà không nhìn thấy vật phẩm tham gia đấu giá, thì không được tham gia. Lỗ tai của ngươi điếc sao? Nhan Bùi hầm hè nói, thấy bộ dáng vẫn không biết xấu hổ của Tiền Thông vẫn muốn nhào lên, vội vàng lui về sau, đem toàn bộ hai hộp ngọc cùng bình ngọc cất vào trong nhẫn không gian của mình, rồi vung tay quát. Tất cả chú ý Tiền trưởng lão cho ta, hắn dám tiến lên một bước thì đánh hết sức cho ta. Bốn năm cao thủ phản hư cảnh đồng loạt đáp, triển khai thần pháp nhìn chằm chằm Tiền Thông. Nhìn giá thế kia chắc chắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh của Nhan Bùi. Một khi Tiền Thông có thêm động thái, sẽ nghênh đón và công kích như cuồng phong bão táp. Mẹ kiếp! Tiền Thông không nhịn được chửi rủa, cương không được, chỉ có thể mềm giọng cầu xin. Lão Nhan à, nhìn lại giao tình bao nhiêu năm nay của hai chúng ta. Người không thể trả lại hàng cho ta sao? Ngài làm như vậy chưa từng thấy những thứ này có được hay không? Đại ân của huynh đệ, Tiền Thông ta ghi nhớ suốt đời. Không cần suốt đời. Người già sắp xuống lỗ cả rồi, không sống được bao nhiêu năm. Ta không cần ngươi khắc ghi ân tình của ta đâu. Nhan Bùi cười ha hả rồi khoát tay nói. Ngài

không cần thiết phải bán đấu giá, hắn hoàn toàn có năng lực thu mua. Nhưng khi chấn động không gian truyền đến vài lần liên tiếp, nét mặt của Tiền Thông dần dần đanh lại, đứng tại chỗ nghỉ ngợi một chút, lập tức sắc mặt đại biến, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ, chạy đến trận pháp không gian trong đại điện. Bên trong đại điện, mấy tên đệ tử canh gác trận pháp không gian nét mặt mờ mịt. Bọn hắn không hiểu tại sao lại có nhiều người sử dụng trận pháp không gian đến như vậy. Không phải hội đấu giá sắp bắt đầu rồi sao? Những người này không tham gia hội đấu giá mà lại chạy về tông môn làm gì? Toàn bộ những người đến đều là cao thủ của các thế lực lớn. Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh, Lưu Ly Môn, Song Tâm Cốc, Ly Hỏa Giáo. Mỗi thế lực đều không kém Ảnh Nguyệt Điện, có thế lực thậm chí lớn hơn một chút. Hơn nữa, những người này dường như đều không ưa nhau, nét mặt hết sức cảnh giác, khiến cho không khí trong đại điện hết sức căng thẳng ngột ngạt. Mấy đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện sợ những người này một lời không hợp, liền đánh nhau ngay trong đại điện. Vì vậy không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng thu thánh tinh, sau đó cho đi. Dù vậy, vẫn không ngừng có người thúc giục bọn họ nhanh lên một chút. Mấy chục người, đại biểu cho mấy chục thế lực, cho dù động tác có nhanh cũng phải mất một ít thời gian. Vận chuyển pháp trận không gian, bố trí lại thánh tinh vào vị trí, định vị nơi đến, tất cả đều không phải chỉ trong vòng vài hơi thở là xong. Đang lúc mấy đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện bận rộn đến sức đầu mẻ trán, bỗng nhiên một cỗ khí thế cuồn cuộn từ bên ngoài ập đến. Mấy chục cường giả trong đại điện nhướng mày, đồng loạt nhìn ra ngoài. Sau khi biết người đến là ai, liền nhanh chóng ôm quyền. Tiền trưởng lão. Nét mặt Tiền Thông âm trầm, nhanh chóng bước vào. Vùng hắn còn có chút nghi ngờ, chạy tới nơi này tìm hiểu. Nhưng khi thấy nhiều người đều đang đợi để sử dụng pháp trận không gian, làm sao hắn không biết xảy ra chuyện gì? Nhàn lão thất phu, lão phu nhớ kỹ ngươi. Tiền mổ với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiền Thông cắn răng rít. Vừa rồi Nhàn Bùi còn nói hắn chiếm tiên cơ, nhưng tiên cơ này trong nháy mắt đã không còn. Nếu như không phải Nhàn Bùi loan tin, những người này sao tụ tập tại đây? Mọi người nghe Tiền Thông nói đều cảm thấy buồn cười, nhưng không dám biểu lộ mảy may. Tiền Thông trưởng lão hiện tại rõ ràng đang không vui, không ai dám tự ôm phiền phức vào người. Trưởng lão. Mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện đang bận rộn đến đầu óc choáng váng, thấy trưởng lão nhà mình đến đều thở phào nhẹ nhõm. Trận địa lớn như vậy quả thật hơi quá sức đối với bọn họ. Có mấy thế lực rời đi rồi. Tiền Thông hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, cố gắng từ tốn hỏi. Dạ, đã có 6 thế lực rời đi. Một tên đệ tử Ảnh Nguyệt Điện vội vàng đáp. Tiền Thông gật đầu. 6 thế lực. Hắn đích thân đến đây cũng không tính là muộn. Nói xong, liền nhìn về 60-70 người trong đại điện, hừ một tiếng hỏi. Tất cả đều trở về tông môn mình, gom góp thánh tinh sao? Đều nhận được tin tức từ Nhàn lão thất phu kia, đúng chứ? Nét mặt của 60-70 người đều trở nên ngượng ngùng. Người thì vò đầu bứt tai, người thì ngẩng đầu nhìn nóc của đại điện, người thì bắt chuyện làm quen với người bên cạnh. Không có một ai trả lời Tiền Thông. Tốt, các người muốn trở về gom góp thánh tinh, lão phu cũng không ngăn. Tuy nhiên, lần này trận pháp không gian không ngừng sử dụng liên tiếp, có nguy cơ hư hại lớn, không chừng như vậy sẽ bị hỏng, nên lão phu muốn tăng phí lên một chút. 60-70 cao thủ ồ lên kinh ngạc, nhìn Tiền Thông. Ai cũng biết, hắn nói chỉ là phóng đại. Trận pháp không gian là vật để lại từ thời thượng cổ, đã cố sử dụng nhiều năm như vậy rồi nhưng không có hư hao. Cho dù có sử dụng liên tiếp cũng không bị hỏng. Đây chỉ là cái cớ để Tiền Thông nâng giá mà thôi. Trong lòng hiểu rõ nhưng không ai dám làm chim đầu đàn chất vấn Tiền Thông. Dù sao, nơi này cũng là Thiên Vận Thành, là thành trì của Ảnh Nguyệt Điện. Trận pháp không gian kia cũng là đồ vật của Ảnh Nguyệt Điện. Trừ phi không muốn dùng mới có thể đắc tội. Nhưng bọn họ đều gánh vác sứ mệnh trọng đại, chỉ nghĩ làm sao để trở về thật nhanh chóng. Tiền Thông cười khà khà rồi báo giá. Cũng không tăng bao nhiêu. Mỗi người chỉ cần đưa 50 vạn thánh tinh thường phẩm thôi. Tiền trưởng lão, điều này không thích hợp. Lập tức có người kêu. Lúc bình thường, sử dụng một lần cùng lắm là 1 vạn thánh tinh thượng phẩm mà thôi. Lần này ngài tăng đến gấp 50 lần, có phải là hơi cao hay không? Đúng đúng đúng, 50 vạn thánh tinh thượng phẩm là quá cao rồi. Tiền trưởng lão. Ông không thể nào ăn lời cắt cổ như vậy được. Cả đám người đều nhao nhao, tiếng ồn ào liên tiếp vang. Sử dụng trận pháp không gian một lần phải mất 50 vạn thánh tinh thượng phẩm, ai mà dùng được chứ? Mấy đệ tử Quảng Nguyệt Điện vừa thấy tình hình hơi vượt quá tầm kiểm soát, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đây chính là chọc giận nhiều người cùng một lúc. Tiền trưởng lão làm sao lại nói ra như vậy? Bọn họ cảm thấy trưởng lão có chút hồ đồ. Các người có thể không đi, lão phu không bắt buộc các người sử dụng. Tiền Thông mặt tỉnh bơ, không nhúc nhích, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, lão phu phải nhắc nhở các người một câu. Hội đấu giá một lúc nữa sẽ bắt đầu. Nếu các người không gom góp đủ thánh tinh quay trở lại trước khi mấy đồ vật đó xuất hiện, vậy thì... Ta sử dụng. Đây là 50 vạn thánh tinh. Thiền Tông còn chưa dứt lời, đã có một đại hán khôi ngô đi đến, ném thẳng một chiếc nhẫn không gian cho đệ tử Quảng Nguyệt Điện trông coi trận pháp. Đệ tử kia nhận lấy, thần thức đưa vào bên trong nhìn qua, xác nhận không sai, liền gật đầu với Tiền Thông. Mở trận! Tiền Thông vung tay, trong ánh sáng trắng lóe lên, thân hình đại hán khôi ngô từ từ biến mất. Cho đến giờ phút này, mấy đệ tử Ảnh Nguyệt Điện còn ngơ ngác không hiểu tại sao 50 vạn thánh tinh lại dễ dàng lấy được như vậy. Trận pháp không gian được sử dụng và duy trì chỉ để thuận tiện cho các thế lực lớn trên U Ám Tinh qua lại liên lạc. Chưa từng có người dùng nó trở thành công cụ kiếm tiền. Nhưng hôm nay, trưởng lão Tiền Thông nhà mình đã khai sáng lên một tiền lệ. Hơn nữa, nhìn hiệu quả cũng không tệ. Sử dụng trận pháp không gian, một lần hết 50 vạn thánh tinh. Nơi này có 60-70 người, chưa kể những người đang chạy đến đây. Từng ấy người thì thu được hết bao nhiêu thánh tinh chứ? Mấy đệ tử Quảng Nguyệt Điện kích động đến run rẩy. Nếu cứ đà này duy trì về sau, Ảnh Nguyệt Điện không cần mở cửa hàng kinh doanh. Chỉ cần thu tiền từ trận pháp không gian cũng đủ khiến cho Ảnh Nguyệt Điện trở thành thế lực giàu có nhất trên U Ám Tinh. Mọi thứ hễ có mở đầu thì sẽ dễ làm hơn nhiều. Sau khi đại hán khôi ngô rời đi, mọi người chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức ùa lên giao ra 50 vạn thánh tinh, nhanh chóng sử dụng trận pháp không gian. Mấy đệ tử Quảng Nguyệt Điện nét mặt buông lỏng, phân ra một người chuyên môn kiểm lại thánh tinh. Mỗi khi xác nhận không sai, liền mở trận pháp không gian. Người kiểm tiền đếm tới tay cũng bị chụp rút. Tiền trưởng lão, nếu lần sau lão đến Hạo Miểu Thành, Phiên Miểu Điện ta chắc chắn sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Một tên nam nhân trung niên không nuốt trôi cục tức bị Tiền Thông lừa đi nhiều thánh tinh như vậy. Trước khi đi, nhìn chăm chăm Tiền Thông nói một lời xã giao. Ngụ ý, nếu lần sau Tiền Thông đến Hạo Miểu Thành sử dụng trận pháp không gian, sẽ thu hồi 50 vạn thánh tinh. Tiền Thông nét mặt vô hại nói. Lão phu thà chết già tại Thiên Vận Thành, sau này sẽ không đi đâu. Câu nói kia khiến trung niên nam tử phát cáu, nhưng trận pháp không gian lúc này đã khởi động, đưa hắn đến Hạo Miểu Thành. Hiện trường trong đại điện hết sức náo nhiệt, nhìn mỗi người sau khi nộp thánh tinh được truyền tống đi. Trong lòng Tiền Thông rốt cuộc cũng cân bằng không ít. Ăn miếng trả miếng cùng với Nhan Bùi. Dù sao việc đã đến nước này, trước tiên kiếm một khoản tiền của bất chính, rồi nói sau. Chưa từng có một hội đấu giá nào giống như lần này. Các thế lực lớn tạm thời huy động một số lượng lớn thánh tinh. Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, bên trong Thiên Vận Thành đã ngầm nổi lên tranh đấu gay gắt. Cũng chưa từng có hội đấu giá nào lại đem lợi ích to lớn như vậy cho thế lực bản địa. Chỉ riêng phí sử dụng Ảnh Nguyệt Điện thu được từ phí sử dụng trận pháp không gian đã vượt qua 30 triệu thánh tinh thượng phẩm. Đây còn là chưa tính một số thế lực cảm thấy tài sản của họ không đủ để tranh chấp trong hội đấu giá nên chủ động rút lui, bỏ qua sử dụng trận pháp không gian. Nếu không, lần này lợi ích mà Ảnh Nguyệt Điện thu được còn cao hơn. Bên này trận pháp không gian đang vận chuyển, bên kia trong tụ bảo lâu, hội đấu giá cũng bắt đầu cử hành theo đúng hẹn. Nhan Bùi lòng dạ hiểm ác, cố ý hé lộ thông tin ra ngoài, làm cho cạnh tranh trước hội đấu giá càng thêm kịch liệt. Trên thực tế hắn cũng làm vậy, nhưng điều này không gây trở ngại đến hội đấu giá. Hắn cũng không cố ý hòa hoãn thời gian của hội đấu giá. Mấy vật phẩm quý trọng nhất tất nhiên sẽ đặt ở cuối buổi đấu giá. Khoảng thời gian đến lúc đó ít nhất cũng sẽ trống ra 6-7 canh giờ. Thời gian dài như vậy đủ để cho những thế lực lớn kia gom góp một số lượng thánh tinh xa xỉ. Nhan Bùi hơn lúc nào hết rất mong chờ vào tiến triển của hội đấu giá lần này. Tại phòng giáp số 1 thưởng thức linh trà, lặng lặng chờ đợi đến phút chót. Tiếng đàn ca sáo thổi chợt nổi lên vút cao. Đại sảnh của phòng đấu giá đang ồn ào, phút chốc trở nên yên tĩnh. Trên đài cao, mười mấy thiếu nữ thanh xuân thân hình nhẹ nhàng, di chuyển giống như cánh bướm, từ trên không trung hạ xuống. Mỗi người đều xách theo một giỏ hoa nhỏ, không ngừng rải ra những cánh hoa từ trong giỏ bay ra, hòa vào ánh hào quang lấp lánh phát ra từ những viên đá chiếu sáng gắn trên nóc đại sảnh, khiến cho cả đài cao sáng như ban ngày, làm cho mọi người trở nên ngây ngất. Hương hoa ngập tràn, nụ cười xinh đẹp của mười mấy thiếu nữ thanh xuân, thân hình uyển chuyển, nhìn qua giống như tiên nữ đang hạ phàm. Các thiếu nữ tà áo phất phơ, thân thể thướt tha, điệu múa uyển chuyển, vẻ mặt lúc vui lúc buồn làm rung động lòng người. Sau khi biểu diễn kết thúc mới khom người chào rồi lui xuống. Một mỹ phụ với thân hình nóng bỏng, trước sau căng mọng, chậm rãi bước lên đài cao. Làn da nàng mịn màng trắng nõn như tuyết, mặc quần áo rất là tiết kiệm vải. Váy dài bó sát người trông rất khiêu gợi, hai cánh tay để trần, cổ áo khoét rộng, lộ ra rãnh sâu trắng nõn, biểu hiện một loại phong cách thuần thục trên tình trường. Mái tóc của nàng được búi lên ở sau, lộ ra cận cổ thon dài trắng nõn, nhìn qua hết sức ung dung tao nhã. Mỹ phụ vừa lên sàn lập tức gây sự chú ý còn nhiều hơn cả mười mấy thiếu nữ kia. Toàn thân nàng ta hiện ra nét quyến rũ mê người, dường như mơ hồ còn có một vầng sáng lung linh bao quanh thân thể, xinh đẹp không tả xiết. Chương 1153. Mỹ phụ trung niên đứng trên đài cao mỉm cười, dịu dàng hành lễ, cặp môi hé mở phát ra âm thanh êm tai dễ nghe. Cảm ơn chư vị đã tham gia hội đấu giá lần này của Tụ Bảo Lâu. Càng xin gửi lời cảm ơn đến Tiền Thông trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện đã ra sức duy trì trật tự. Hội đấu giá lần này có thể tiến hành thuận lợi, không thể thiếu công ơn của Tiền trưởng lão. Vừa dứt lời, trong mấy chục phòng đặt riêng chữ giáp chữ ất, lập tức truyền ra tiếng thì thầm mắng chửi. Bọn họ vừa được đệ tử của mình ở đầu bên kia truyền đến tin tức cho biết. Chỉ vì sử dụng trận pháp không gian Thiên Vận Thành một lần mà bị Tiền Thông ép giá tới 50.000 thánh tinh. Lúc này làm gì có ai còn đi cảm ơn Tiền Thông, không chửi ầm lên coi như nể mặt Tiền Thông lắm rồi. Cảm ơn hắn sao? Cảm ơn còn bà hắn thì có chứ. Dương Khai tại phòng chữ bính số 13 đang chăm chú nhìn thiếu phụ xinh đẹp. Tuy rằng hắn chưa từng tham gia hội đấu giá như thế này, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì. Trong một cuộc đấu giá, đấu giá sư chính là một yếu tố hết sức trọng yếu. Đấu giá sư chỉ cần tùy hứng khuấy động không khí, làm cho hiện trường trở nên quyết liệt. Khi đó, giá tiền của vật đấu giá sẽ tăng lên vùng vụt. Mỹ phụ này vừa lên đài, chưa cần nói gì cũng có thể làm cho không khí trong phòng đấu giá nóng lên. Ý đồ của Tụ Bảo Lâu thật là nham hiểm. Bên trên đài, Mỹ phụ tự giới thiệu danh tính, sau đó lại khiêm tốn, kiểm điểm Tụ Bảo Lâu chiêu đãi không có chu toàn. Lời nói hết sức thỏa đáng, làm cho người ta không thể nào bắt bẻ được điều gì. Nụ cười như gió xuân luôn điểm trên môi của nàng, khiến cho mỗi người đều cảm nhận được cái gọi là vui lòng khách đến. Ánh mắt long lanh làm cho mọi người ngỡ ngàng nàng đang nhìn mình, chờ đợi mình vung tiền ra như nước. Sau màn chào hỏi, Mỹ phụ liền chuyển đề tài, không dám nói nhảm nhiều. Hiện tại hội đấu giá xin được bắt đầu. Món vật phẩm thứ nhất của ngày hôm nay chính là một kiện bảo giáp cấp thánh vương thượng phẩm. Trong lúc nói chuyện, một thiếu nữ mặc trang phục trong cung liền chậm rãi bước ra từ đằng sau. Trên tay bê một khay ngọc, trên đó bày món bảo giáp cấp thánh vương thượng phẩm. Bảo giáp được kết hợp bởi nhiều màu sắc hài hòa, dao động năng lượng tỏa ra không hề yếu. Vừa nhìn đã thấy chính xác là bí bảo phòng ngự. Mỹ phụ chờ một lúc cho mọi người thưởng thức bảo giáp xong thì tiếp tục giới thiệu. Kiện ngũ thải như ý giáp này, tác phẩm gần đây của đại sư luyện khí Cung Thái Hoàng, là cung đại sư của Tụ Bảo Lâu. Uy tín của cung đại sư ra sao, tiếp không cần nói nhiều. Kiện bảo giáp này không những có năng lực phòng ngự xuất sắc, mà còn có thể co giãn lớn nhỏ, cho nên được tặng cho hai chữ như ý. Do đó bất kể là nam hay nữ đều có thể sử dụng. Giá khởi điểm là 30.000 thánh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 2.000. Xin mời các vị. Ngày Mỹ phụ báo giá khởi điểm, Dương Khai liền nhướng mày, liếc nhìn Dương Viêm. Hắn còn nhớ khi Dương Viêm thay hắn luyện chế nhóm bí bảo đầu tiên, đã từng luyện chế được một kiện bí bảo thánh vương thượng phẩm. Kiện bí bảo phụ trợ này dùng cánh của Huyễn Vân Điệp để luyện chế. Chỉ riêng cái cánh kia đã có thể bán với cái giá 30.000 thánh tinh. Tuy là cung cấp thánh vương thượng phẩm, nhưng Dương Khai cảm thấy Dương Viêm luyện chế cặp cánh kia so với cái này gọi là ngũ thải như ý giáp tốt hơn nhiều. Chẳng những xinh đẹp hiếm thấy mà còn sử dụng rất thuận tiện. Cái cánh kia giá trị 30.000 thánh tinh, vậy mà kiện ngũ thải như ý giáp cũng chỉ 30.000, hơn nữa lại là giá khởi điểm. Trong lúc Dương Khai đang suy nghĩ, bên dưới bắt đầu có người báo giá, mà giá báo ra lại khiến cho khóe mắt của Dương Khai giật lên một cái. 50.000. Người báo giá không ngờ trực tiếp nhảy vọt ra quá giá quy định, tăng thêm 20.000 thánh tinh. Trên đài, Mỹ Phụ cười tủm tỉm. Vị bạn hữu số 169 này quả nhiên là người biết hàng. Ngũ thải như y giáp đã 50.000, có ai... Chưa dứt lời lại có người hô. 52.000, 55.000, 58.000. Mỹ Phụ không nói gì nữa, chỉ đứng trên đài cao cười tủm tỉm. Nàng biết mình không cần phải giới thiệu thêm gì về món bí bảo này. Những người muốn kiện bảo giáp này nhất định sẽ tăng giá lên ngất ngưỡng. Giá tiền tiếp tục được kéo, các võ giả tham dự đấu giá trong đại sảnh thi nhau báo. Ai cũng không chịu yếu thế, tuy nhiên tại các phòng đặt riêng lại không có ai ra giá, thậm chí không ai lên tiếng. Những người có thể ở trong phòng đặt riêng đều là những thế lực có tên tuổi trên U Ám Tinh. Bảo giáp như vậy mặc dù không tệ, nhưng không đáng để cho bọn họ hạ thấp thân phận, tranh chấp cùng những người trong đại sảnh. Trong phòng chữ bính số 13, Vũ Y cũng hâm mộ nhìn kiện ngũ thải như ý giáp, ánh mắt tràn đầy ham muốn. Nhưng giá khởi điểm 30.000 khiến cho nàng lực bất tòng tâm. Dương Viêm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Những thứ này mà cũng có thể bán với giá cao như vậy sao? Những người không biết hàng trên đời này thật là nhiều. Dương Khai cũng cảm thấy như vậy. Tài nguyên tu luyện trên U Ám Tinh thiếu thốn, nhất là thánh tinh. Giá trị một khối thánh tinh tại chỗ này so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, nên giá tiền một kiện bí bảo phòng ngự không ngờ cũng nhảy lên cao như vậy. Quả thật không biết những người này nghĩ ra sao. Một trong số những cung nữ của Ảnh Nguyệt Điện đang phục vụ bên cạnh liền cười nói. Bọn họ xem trọng uy tín của cung đại sư nên mới ra tay tranh đoạt như vậy. Nếu như đó là bí bảo do một người vô danh luyện ra thì không thể nào có giá cao như vậy được. Dương Khai khẽ gật đầu đồng tình. Tầm ảnh hưởng của danh nhân ở đâu cũng có. Cung Thái Hoàng dù gì cũng là một luyện khí sư hư cấp. Lão ta luyện chế ra cái gì, cho dù là có chút khiếm khuyết cũng sẽ được người khác tranh nhau mua. Giá tiền hiển nhiên sẽ cao hơn những luyện khí sư khác luyện chế ra. Tuy nhiên, giá tiền của ngũ thải như ý giáp sau khi nhảy lên tới 80.000, tiếng ra giá liền dần giảm xuống. Xem ra, những người kia không phải là đốt tiền như rác, coi như còn có chút lý trí. Lại qua một lúc, kiện ngũ thải như ý giáp đã thành giao với giá 84.000 thánh tinh, thuộc về một thanh niên. Nữ đệ tử của tụ bảo lâu nãy giờ vẫn bưng khay đựng bảo giáp, liền đi xuống khỏi đài cao, đưa bí bảo đến tay của thanh niên rồi nhận thánh tinh về, kết thúc giao dịch. Thanh niên kia lấy được bảo giáp, việc đầu tiên chính là đưa tay choàng qua thiếu nữ bên cạnh, kéo lại gần, rồi hôn vào má nàng, cười ha ha, cứ như mình là người thắng lớn nhất trên đời này. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một lọ 10 viên hóa vương đan, giá quy định 10.000 thánh tinh, rốt cuộc được bán với giá 27.000 thánh tinh, cũng là một người trong đại sảnh mua đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là một người của tiểu gia tộc, mua hóa vương đan về cho đệ tử trong gia tộc sử dụng, tăng lên cấp thánh vương cảnh. Tiếp theo là đủ loại vật phẩm được đem ra đấu giá. Đan dược, bí bảo, công pháp, võ kỹ không phải là trường hợp cá biệt, thậm chí còn có một vài nguyên liệu vật liệu quý giá. Giá quy định cũng cao có, thấp có. Không khí trong phòng đấu giá ngày càng nóng bỏng. Những vật phẩm trân quý hễ được đưa ra là sẽ có vô số người thi nhau báo giá. Thậm chí có người hét với lên giá 200.000 thánh tinh, khiến Dương Khai thầm líu lưỡi. Dương Khai có cảm giác mình vẫn còn xem thường tài sản của những thế lực trên U Ám Tinh. Nhận thức của hắn đối với U Ám Tinh phần lớn đều thông qua Vũ Uy. Xuất thân của Vũ Uy không cao nên cũng không hiểu biết gì về những thế lực lớn, đương nhiên không rõ bọn họ có bao nhiêu tài sản. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết, người có nhiều tiền lắm của trên U Ám Tinh đúng là không ít. Bản thân là người trong cuộc nên Dương Khai cũng bị ảnh hưởng bởi không khí nóng bỏng này. Có lúc tuy biết rõ những vật phẩm đang đấu giá không có dùng tới, nhưng mà vẫn muốn ra tay đấu giá. Cũng may là hắn gần như cháy túi nên căn bản không có năng lực tham gia tranh đoạt. Cho dù có năng lực, hắn cũng tự biết kiềm chế. Dương Khai thầm cảm khái, chẳng trách hội đấu giá lại nóng bỏng như vậy. Một vật phẩm nào đó trị giá 10.000 thánh tinh, khi được đem ra đấu giá, thậm chí có thể bán với giá gấp mấy lần. Hội đấu giá khẳng định là thủ đoạn kiếm tiền nhanh nhất. Dù sao, Dương Khai vẫn còn tự biết kiềm chế, nhưng Dương Viêm và Vũ Y thì không được như vậy. Hai người gần như bị lún sâu vào vòng xoáy đấu giá. Tuy không có tư cách ra giá, nhưng không thể ngăn cản các nàng quơ tay múa chân trong phòng đặt riêng, khích lệ những người khác. Khi thấy người tốt không thể có được vật đấu giá sẽ lập tức thở dài buồn bã. Nào còn chút dáng vẻ của một thục nữ. Dương Khai nhìn hai nàng đang đỏ mặt tía tai, liền lấy hai linh quả nhét vào miệng của mỗi nàng một quả, chặn họng ngay. Hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện đứng sau không nhịn được, cười tới vai rung. Hội đấu giá vẫn tiếp tục được tiến hành với khí thế bừng bừng. Càng về sau, Tụ Bảo Lâu lấy ra những vật phẩm đấu giá càng có giá trị cao. Những vật phẩm này cơ bản đều do võ giả ngồi trong đại sảnh báo giá, còn những thế lực ngồi trong phòng đặt riêng chưa hề có ai ra giá. Suốt hai canh giờ trôi qua, trong các phòng đặt riêng không có ai báo giá. Mỹ Phụ luôn nở nụ cười trên môi, cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi khi đứng trên đài lâu như vậy. Nhưng âm thanh nói ra vẫn trong trẻo dễ nghe như trước. Nàng luôn nhắm mắt, chuẩn bị thời cơ để lên tiếng kích thích lòng hiếu thắng của người đấu giá, khiến cho mỗi vật phẩm được đem ra đấu giá đều được bán với giá lý tưởng, cơ bản không có thứ nào phải lưu lại. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là một thứ rất đặc biệt. Mỹ Phụ hé đôi môi đỏ mọng dịu dàng nói, âm thanh mê hồn, tự như một chiếc nanh vuốt đang búng moi hết thánh tinh của mọi người ra ngoài. Sở dĩ vật này đặc biệt là bởi vì giá trị của nó có thể cao cũng có thể thấp. Trong lúc nàng nói chuyện, lại có một nữ tử mặc trang phục trong cung bước lên đài cao. Trên tay bưng một khay ngọc, ánh mắt mọi người hầu như đều nhìn chăm chú trên khay ngọc, muốn biết rốt cuộc vật gì mà Mỹ Phụ lại nói một cách lấp lửng như vậy. Đi tới đài cao, nữ tử mặc trang phục trong cung mới nắm một góc của đồ vật trên khay ngọc giơ lên, đi chậm rãi một vòng quanh đài. Lập tức, vô số luồng thần thức quét qua, đợi đến khi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng mới đặt vật phẩm đấu giá vào trong khay ngọc. Mỹ Phụ khẽ cười rồi lên tiếng nói. Mọi người cũng thấy rồi, đây là một tấm bản đồ khiếm khuyết. Lai lịch của tấm bản đồ khiếm khuyết này rất là đặc biệt, là do một đệ tử của Tụ Bảo Lâu chúng ta trong khi đi sưu tập vật đấu giá ở bên ngoài, tình cờ cứu được một người. Người đó cảm kích trước ơn cứu mạng của đệ tử Tụ Bảo Lâu chúng ta, nhưng trên người không có đồ vật gì giá trị, liền tặng lại tấm bản đồ này. Nghe nói đây là vật gia truyền của nhà hắn ta. Qua nghiên cứu của nhiều cao thủ Tụ Bảo Lâu, tấm bản đồ này chỉ là một phần khiếm khuyết trong tấm bản đồ hoàn chỉnh mà thôi. Cụ thể là một phần mấy thì chúng ta không rõ, nhưng tấm bản đồ này khiếm khuyết đã có từ rất lâu, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm rồi. Chính giữa tấm bản đồ có ký hiệu chỉ về một địa điểm không có rõ, mà cuối cùng có chứa thứ gì không ai biết. Có thể không có gì mà cũng có thể là có. Tài sản động trời do người trước để lại, hoặc là bí bảo, hoặc là công pháp thượng thừa. Kết thúc tập 211 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.